cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Vậy không phải là không được. Đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Rosa biểu lộ bình tĩnh, mặc cho ai vậy nhìn không ra hắn đội bóng chính 3 bóng lạc hậu. Nghịch chuyển hy vọng xa vời, hiệp 1 chúng ta đá được không tệ, bất quá vận khí không tốt, nhưng là ta tin tưởng vững chắc, chỉ cần các ngươi có thể bảo trì dạng này cao tiêu chuẩn, chúng ta liền có khả năng đạt thành nghịch chuyển. Rosa nói rằng, Sao Paulo đại bộ phận cầu thủ đều lộ ra ủ rũ. Không phải ai đều có thể không nhìn 3 bóng chênh lệch thật lớn. Nửa chàng sau 45 phút đồng hồ, Sao Paulo đến đá vào chí ít 3 bóng. Vẫn phải cam đoan đối thủ không vào bóng. Khó khăn như vậy, coi như Ronaldo ở đây, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Đương nhiên, may mắn là đối thủ không phải dùng phòng thủ chứ danh Italy đội bóng, mà là tự do, tản mạn Argentina đội bóng, cho nên cái mục tiêu này vẫn là có khả năng thực hiện. Chỉ là, nên như thế nào đi thực hiện? Các cầu thủ bức thiết hy vọng Rosa cầm ra biện pháp giải quyết. Nhưng mà Rosa ở đâu ra biện pháp? Coi như cho các cầu thủ cho ăn cấm dược. Vậy không cách nào cam đoan bọn hắn nửa chàng sau liền vịn 3 bóng a. Chúng ta tại 10 phút cuối cùng biểu hiện rất không tệ. Tiếp tục chiếu cái này tiết tấu đá xuống đi. Rosa không có truy cứu Ricardo cùng Kaká tự tiện cài biến chiến thuật sự tình, ngược lại cổ vũ nói. Sau đó hắn bắt đầu ở chiến thuật tấm bảng bôi bôi vẽ tranh, ra hiệu các cầu thủ tại Ricardo cùng Kaká, Ricardinho cầm banh lúc nên như thế nào tiến hành không bóng chạy phối hợp. Không cần nói năng rườm rà, mọi người cũng nhìn ra được. Cái này 3 cái Ricardo là Sao Paulo thay đổi tranh tài thế cục mấu chốt nhân viên. Hiệp 1 Sao Paulo khống chế bóng suất 57%. Sút gôn 11 lần, bắn chính 7 lần. Cái này 11 lần sút gôn bên trong liền có 8 lần là bọn hắn 3 người cung cấp. Mà bọn hắn xuất sắc kỹ thuật cùng thành thạo phối hợp, thì bảo đảm Sao Paulo khống chế bóng suất. Đặc biệt là hơn nửa hiệp cuối cùng 10 phút, không có cho Boca Junior cơ hội phản kích. Nếu như không phải vận khí kém một chút, Abang Đan Tạ bên trong biểu hiện dũng mãnh phi thường một chút, hơn nửa hiệp điểm số liền sẽ không là 0-1, mà là 2-1 thậm chí 3-1 rồi. Nếu như bọn hắn có thể bảo trì dạng này trạng thái, đến tranh tài kết thúc lúc, không nói cân bằng tỷ số điểm số, chỉ ít có thể đánh vào 1-2 cái vãn hồi mặt mũi vào bóng a. Nghĩ như vậy, Sao Paulo các cầu thủ sĩ khí lại dần dần đi lên. Rosa chính làm lấy sau cùng bố trí, bỗng nhiên phòng thay quần áo cửa bị gõ vang. Đội trưởng Rogerio Ceni tại Rosa ra hiệu xuống đi mở cửa. Sau đó mọi người liền nghe được hắn kinh ngạc hô nói: Chủ tịch tiên sinh. Đi theo Ceni sau lưng đi vào phòng thay quần áo, chính là Sao Paulo chủ tịch Zoya cùng hắn trợ thủ đắc lực, quan mới tiền nhiệm thể dục chủ quản Marquizo. Mọi người tốt. Zoya mặt mỉm cười, dựa vào nét mặt của hắn trên, căn bản nhìn không ra lúc này Sao Paulo chính 3 bóng lạc hậu. Chủ tịch ngài tốt. Các cầu thủ cao thấp không đều mà chào hỏi. Rosa sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đứng tại chiến thuật tấm trước. Hắn rất không hài lòng bị đánh gãy. Hơn nữa liền xem như chủ tịch, cũng không nên tùy tiện xông vào phòng thay quần áo. Phòng thay quần áo là thần thánh nhất tư mật địa phương. Ngoại trừ huấn luyện viên chính cùng cầu thủ bên ngoài, ai cũng không nên đi vào. Các người đều đá được không tệ, ta rất hài lòng. Sao Paulo là một chi vĩ đại đội bóng, ta thật cao hứng các ngươi vì bảo vệ chi này vĩ đại đội bóng vinh dự dùng hết toàn lực. Marquizo mỉm cười nói, đương nhiên, ta vậy hy vọng ở dưới nửa chàng có thể xem lại các ngươi cầm ra tốt hơn biểu hiện. Nếu như có thể chuyển bại thành thắng, vậy liền không thể tốt hơn rồi. Nói xong, hắn lui ra phía sau một bước, để Zoya nói chuyện. Zoya hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, ta không có quá nhiều muốn nói. Các ngươi đều là cầu thủ chuyên nghiệp. Money top, 300 vạn. Hắn nhìn chung quanh toàn trường. Chim ưng đồng dạng ánh mắt lợi hại để mỗi cái nhìn thẳng hắn cầu thủ cũng không được tự nhiên dưới. Đất thấp xuống đầu, 300 vạn đô la, chỉ cần chiến thắng, các ngươi liền có thể cầm tới số tiền kia. Trong phòng thay quần áo vang lên một trận hít khí lạnh thanh âm. Ở niên đại này Brazil, 300 vạn đô la đã coi như là một khoản tiền lớn. Phải biết, Sao Paulo đại bộ phận cầu thủ lương tuần đều chỉ có chút ít 1-2 ngàn đô la. Cho dù là cầm tới đỉnh củi Ricardo, lương tuần cũng chỉ có 13.000 real, tương đương 5.000 đô la mà thôi. Mà 300 vạn đô la cho toàn đội phân đương nhiên, mỗi cái người có thể phân đến số lượng khẳng định là không giống nhau. Tiến vào danh sách lớn cùng chưa đi đến nhập danh sách lớn khẳng định là một trời một vực chi đừng. Chủ lực cùng dự bị cũng có rất lớn khác biệt. Cầm tới vào bóng, kiến tạo còn có khen thưởng thêm nhưng tối thiểu 100.000 đô la là có thể tới tay. Đây đối với rất nhiều cầu thủ tới nói, thì tương đương với lấy thêm một cái trận đấu mùa giải tiền lương. Ricardo vậy không nghĩ tới Zoya bỏ được dạng này lớn thủ bút. Hắn rõ ràng nghe được chung quanh không ít người hô hấp đều to khỏe rồi. Cầu thủ chuyên nghiệp vì cái gì đá bóng? Bởi vì đôi bóng đá yêu quý. Bởi vì cao thượng truy cầu. Những khả năng này đều là nguyên nhân. Nhưng mấu chốt nhất, hay là vì tiền? Không có nếu có tiền. Còn không bằng đi đá đường phố đầu bóng đá. Không bằng đi đá bãi cát bóng đá. Không có tiền, ai sẽ bốc lên bị thương nặng. Xuống nửa sinh ngồi xe lăn thậm chí tại trên sân bóng chết vội phong hiểm. Đi đá cường độ cao cao đối kháng nghề nghiệp bóng đá. Cái gọi là trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, nửa chàng sau mọi người khẳng định sẽ liều mạng cũng phải đem điểm số đuổi trở về. 300 vạn tiền thưởng, sau cái gì ủng hộ lời nói đều càng hữu hiệu. Rosa trên mặt mây đen vậy không cánh mà bay. Lúc này hắn chất đầy mỉm cười, dạng này duy trì cường độ, là việc khác trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Đương nhiên, hắn đối Zoya không có nói trước cùng hắn thông khí mà cảm thấy không vui. Bất quá, dạng này kinh hỉ là càng nhiều càng tốt. Tốt, ta liền không đã quấy rầy các ngươi rồi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc gặp, nếu như có thể cầm tới Copa Libertadores, ta tự mình cho các ngươi khánh công. Zoya nói xong, liền nhanh chân đi ra phòng thay quần áo. Marquiso theo sát phía sau. Hắn là rõ ràng nhất chuyện này bắt đầu cuối người. Zoya lúc đầu căn bản là không có dự định cầm ra 300 vạn đô la tiền thưởng. Trên thực tế câu lạc bộ tại trận đấu mùa giải bắt đầu trước liền có tương ứng quy hoạch. Đối với Copa Libertadores tiến vào 4 cường tiền thưởng là 50 vạn real. Nâng chén tiền thưởng là 200 vạn real. Cũng liền là không sai biệt lắm 80 vạn đô la. Chỉ là vừa mới Boca Junior chủ tịch Maca bên trong cùng Zoya nói chuyện với nhau vài câu. Ngôn từ bên trong châm chọc khiêu khích. Zoya lúc ấy hỉ nộ không lộ. Chỉ là lạnh nhạt mỉm cười. Nhất chuyển lưng liền chạy đến phòng thay quần áo lúc, hướng các cầu thủ hứa hẹn 300 vạn đô la ngoài định mức tiền thưởng. Phá sản thổ hào, Marquiso ở trong lòng đậu đen rau muống, nên biết rõ trận đấu mùa giải bắt đầu trước. Đội bóng chủ lực Baptista chuyển ném Sevilla, cũng chỉ cho câu lạc bộ mang đến hơn 300 vạn đô la ích lợi. Nhìn thấy các cầu thủ thần sắc biến hóa, Marquiso liền biết rõ, nửa chàng sau đội bóng khẳng định sẽ đem hết toàn lực. Chỉ là, trên sân bóng thắng bại chỉ đơn giản như vậy. Thật là chỉ cần đem hết toàn lực liền có thể thắng sao? Cố gắng liền nhất định hữu dụng. Còn muốn huấn luyện làm gì? Còn muốn huấn luyện viên chính làm gì? Còn muốn ngôi sao cầu thủ làm gì? cho nên hắn vẫn là không coi trọng đội bóng có thể nghịch chuyển. Bất quá, Marquinho đầu óc bên trong theo thứ tự lóe lên Ricardo, Kaká cùng Luis Fabiano khuôn mặt. Nếu như bọn hắn có thể bạo phát, cân bằng tỷ số điểm số vậy không phải là không được a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.